Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ, chương 24, góc truyện audio.com, ngồi trò chuyện một lúc Trình Lam dựa vào ngực Lôi Lạc Thiên nói nhỏ vào tai anh. Lạc Thiên, theo em thấy chắc Tề Phong có cảm tình với Đường Tam rồi. Mà hình như anh ta vẫn chưa nhận ra, ngoặc kép, Lôi Lạc Thiên trầm mặt không nói gì, anh chỉ ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Anh đã tìm được người mình yêu thì anh cũng nên để Tề Phong và Tề Phú có được hạnh phúc giống như anh. Trong lòng anh họ không chỉ là thuộc hạ mà còn là anh em tốt của anh. Để anh tìm cơ hội nói với cậu ấy. Chúng ta về thôi, anh muốn em, ngoặc kép, Lôi Lạc Thiên dùng giọng nói mê hoặc thì thầm vào tai cô. Chưa kịp phản ứng với lời nói của anh, Trình Lam đã bị Lôi Lạc Thiên ôm ra khỏi cửa. Anh quay đầu nói với Tề Phong đi theo phía sau. Cậu không cần theo tôi, cậu ở lại chăm sóc cho Đường Tam. Ngoặc kép, Vân lão đại, ngoặc kép, Tề Phong bắt đắc dĩ nghe theo. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam ra đến cửa câu lạc bộ Nhật Thành, tài xế đã đậu xe sẵn, cung kính đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên. Cậu về trước tự tôi lái xe, ngoặc kép, Vân thừa thiếu gia, ngoặc kép, nói xong cầm chìa khóa đưa tới tay Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên mở cửa lái phụ cho Trình Lam vào trong xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Anh quay qua nhìn Trình Lam, lúc này ngoài trời tối đen, ánh sáng từ ánh trăng và những ngọn đèn neon ở ngoài chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ của cô. Bộ váy ngắn bó sát phần ngực và để lộ ra cặp đùi thon dài. Anh khơm người hôn cô thật sâu, một tay đặt sau gáy cô, tay còn lại vuốt ve đùi cô. Nụ hôn ngọt ngào đắm đuối làm Trình Lam say đắm, cô bất giác đáp lại nụ hôn của anh, cô dùng lưỡi thâm dò bên trong miệng anh, môi lưỡi quấn lấy lẫn nhau. Mùi hương ngọt ngào của cô làm thân thể Lôi Lạc Thiên căng cứng. Còn người đen tối được bao phủ với những tia dục vọng. Nơi nào đó đã phản ứng mãnh liệt với sự chủ động của Trình Lam. Anh buôn cô ra cố đèn nén sự khát vọng của bản thân. Anh phải làm gì với em bây giờ? Ngoặc kép, giọng nói trầm ổn của anh vì bao phủ bờ dục vọng. Mỗi khi ở cạnh cô, anh không thể kiềm chế được sự ham muốn cùng chiếm hữu. Trình Lam bị nụ hôn của anh làm hôn vía lên mây. Cô tựa đầu vào ngực anh thì thầm. Lạc Thiên, em yêu anh. Ngoặc kép, giọng nói của cô, nhỏ nhẹ dịu dàng trong không khí tĩnh mịch ban đêm, đã chạm vào trái tim băng giá của anh. Như một dòng nước ám chảy vào tận xương tùy, Lôi Lạc Thiên nghe cô nói ba từ này trong lòng vui sướng vô cùng. Bây giờ anh mới biết được người mình yêu, đáp lại cảm giác thật là hạnh phúc. Anh quý trọng ôm cô vào lòng. Vào giờ phút này, chỉ cần hai người yêu nhau, được ở cạnh nhau dù chỉ là một cái ôm đơn giản cũng vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau tại văn phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên có thêm một con thỏ trắng. Trình Lam bị anh bắt đến công ty vào sáng sớm. Cô mặc bộ váy màu trắng lười biếng nằm trên ghế sofa, trông giống một con thỏ nhỏ. Cô buồn bực nói, anh thật là biến thái, sáng sớm lại bắt người ta đến đây. Ngoặc kép, sáng hôm nay công ty có chuyện gấp cần Lôi Lạc Thiên đích thân xử lý. Anh phải đến công ty lúc 7 giờ sáng, anh biết cô chưa đến 11 giờ thì không rời khỏi giường. Nhưng biết phải làm sao đây, anh rất nhớ cô. Đêm hôm qua sau khi nghe cô nói ba từ đó thì anh chỉ muốn ở cạnh cô. Không phải công ty có chuyện, anh sẽ không đi làm ở nhà cùng cô. Lôi Lạc Thiên để sấp văn kiện trong tay xuống, bước đến ngồi xuống ghế sofa, để đầu cô tựa lên đùi mình, anh dịu dàng vuốt ve những sợi tóc dài của cô, nói vào tai. Góc truyện audio.com, cô, anh nhớ em, ngoặc kép, chỉ đơn giản ba từ như vậy, đã làm trái tim cô tan chảy. Cô giang hai tay choàng qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. Kiều Nhi bước vào nhìn thấy hai người đang hôn nhau, cô ho lên hai tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn này. Ha ha, xin lỗi đã làm phiền, em có gõ cửa chắc hai người bận quá nên không nghe. Ngoặc kép, Trình Lam xấu hổ quay mặt vào ngực Lôi Lạc Thiên, anh yêu thương ôm cô, không có ý định buông ra. Có chuyện gì cần tìm anh? Ngoặc kép, em cần hai người ký tên vào thủ tục kết hôn. Ngoặc kép, Trình Lam lập tức ngồi bạc dậy. Sao nhanh như vậy? Ngoặc kép, hiệu suất làm việc của em rất tốt. Ngoặc kép, Kiều Nhi vừa nói vừa đưa phần văn kiện đến trước mặt họ. Lôi Lạc Thiên cầm bút ký tên, anh đưa qua cho Trình Lam. Đến phiên em ký, ngoặc kép, có thể suy nghĩ một chút không? Ngoặc kép, Lôi Lạc Thiên chau mày, nét mặt tức giận. Không được, ngoặc kép, Trình Lam bĩu môi ký tên lên giấy, trong lòng thầm mắng. Lôi Lạc Thiên chết tiệt, cái đồ Lôi Lạc Thiên bá đạo. Ngoặc kép, anh Thiên, anh phải mời em ăn một bữa, vì anh chị mà suốt đêm qua em không ngủ làm cho xong. Ngoặc kép, Kiều Nhi nói với giọng nhõng nhẽo, được em muốn ăn gì cứ nói anh chị sẽ mời em. Ngoặc kép, Lôi Lạc Thiên vui vẻ nói, ngoài Trình Lam ra anh chỉ đối tốt với Kiều Nhi. Họ xem nhau như anh em ruột từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Anh chiều chuộng cô như em gái,